Mãnh Long ngủ quên, chương 511 cuộc đua xe điên cuồng bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, lúc Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy quay lại, nhà họ Bạch sừng sốt một hồi, nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại của bác cả Bạch Long Hải, đột nhiên bật cười. Ha ha, em ba con rể của em thật đúng là vô dụng, lần này đi cũng không được gì, thật sự xứng đáng. Đúng vậy, chú à, con đường chính nơi này đã bị phong tỏa rồi, hiện tại chỉ có nhân vật lớn và lão đại của thành phố Hải Dương mới có thể qua được. Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y sợ đến nửa đêm cũng không đến được đây. Nhiều người trong nhà họ Bạch hùa vào chề nhạo vợ chồng Bạch Tuấn Sơn. Nửa đêm sao? Bạch Tuấn Sơn cau mày và bối rối nói. Nhưng mà lúc nãy Lâm Thiệu Huy vừa gọi điện và bảo sẽ về ngay lập tức mà. Sao mà đến tận đêm khuya được chứ? Ngay lập tức sao? Lời nói của Bạch Tuấn Sơn khiến cho sự chế giễu của mọi người của nhà họ Bạch dừng lại chốc lát, sau đó mọi người mới phản ứng lại. Đoàng, một chàng cười vang lên. Ha ha, không ngờ Lâm Thiệu Huy không chỉ tự lừa dối bản thân mình mà còn lừa dối được cả em ba. Đúng vậy, bây giờ trên đường Nam Dương đã bị phong tỏa. Chỉ có 20 chiếc Rolls Royce và một chiếc Mercedes-Benz được lưu thông, còn lại tất cả những phương tiện khác không được phép đi lại. Vậy mà Lâm Thiệu Huy vẫn có thể quay về đây. Thật đúng là vừa rác rưởi vừa không đáng tin cậy. Nhiều người nhà họ Bạch không nén nổi mà cười tới cười lui. Trong mắt bọn họ, rõ ràng Lâm Thiệu Huy đang khoác lác. Còn hai vợ chồng Bạch Tuấn Sơn đang đợi, e rằng họ sẽ tiếp tục phải đợi đến nửa đêm. Tiếng mia mai tiếng chửi bời vang lên không dứt. Và khi nghe những giọng nói này, biểu cảm của Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân trở nên xấu xí hơn. Chẳng qua là, ngay cả khi mọi người xung quanh không tin Lâm Thiệu Huy nhưng hai vợ chồng bọn họ biết rằng Lâm Thiệu Huy không bao giờ nói dối. Anh nói rằng anh sẽ về sớm thôi, vậy thì chắc chắn anh sẽ về sớm. Chúng ta qua một bên chờ. Bạch Tuấn Sơn nói với vợ của mình là Thẩm Ngọc Trân, lúc này hai vợ chồng đi thẳng đến một góc của bãi đậu xe chậm rãi chờ đợi. Nhìn thấy cảnh này, sự chế giễu của mọi người nhà họ Bạch đối với vợ chồng Bạch Tuấn Sơn lại trở nên dữ dội hơn. Trong mắt họ, Lâm Thiệu Huy không chỉ là một kẻ nói dối, không đáng tin cậy mà cặp vợ chồng Bạch Tuấn Sơn còn là kẻ ngây thơ ngốc nghếch. Nhưng tại thời điểm này, tiếng la hét nổ ra từ đám đông, nhìn xem, phía trước có đèn xe, chẳng lẽ là xe của sếp lớn đến sao? Cái gì? Khi tiếng hét này vang lên, trong chốc lát từng người một đầu lích mắt về phía đường lớn một cái. Đột nhiên, dưới tầm mắt kinh ngạc của bọn họ, một loạt đèn xe cực sáng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hóa ra là một đoàn xe. Đặc biệt 10 chiếc Rolls Royce dọn đường phía trước mặt mọi người xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng. Hải Dương D00000, Hải Dương D66666, Hải Dương D88888, hết cái này đến cái khác, biển số xe chói mắt khiến tiếng hét kinh ngạc giữa đám đông càng lúc càng lớn. Trời đi, tôi biết Hải Dương D00000. Hóa ra là xe của ông Thanh, xem ra tin tức quả là đúng. Hải Dương D66666 là xe của nhà họ Tế ở thành phố Hải Dương. Không ngờ, ông Tế thật sự đích thân hộ tổng. Thật đáng sợ, đại ca, người được hộ tống chắc là một sếp lon cấp tinh, nhưng thật tò mò không biết vị quyền uy nào lại đến Nam Giang nhi. Một cuộc náo loạn nổ ra giữa giám dông Nam Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt của hầu hết mọi người ở Nam Giang đều đầy phấn khích và hào hứng. Ngay cả các thành viên của nhà họ Bạch cũng đỏ mặt vì phần khích, họ nắm chặt hơn những món quà trên tay mình. Nhưng ngay tại thời điểm này, cách chương,